Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo màu hồng độn quang tại Lạc Hồng bên cạnh rơi xuống, lập tức anh Minh hiện thân nói, xảo chính là, Diệp Dĩnh lúc này cũng theo trong thạch thất đi ra, nàng không riêng lấy phượng huyết chuyển linh hoa, còn nhớ xuống tương ứng linh khiếu đại trận trận văn. Chuyến này bọn hắn cũng không có tìm được linh khiếu đại trận trận đồ, phục khắc một bộ trận văn cũng chỉ là không muốn không thu hoạch được gì, Diệp Dĩnh là biết rõ hắn tác dụng không lớn, ta cái này ra nhiều vấn đề, nguyên linh thể lượng quá lớn, tiểu kim thời gian ngắn bên trong sợ là nuốt không nổi nó. Tại Lạc Hồng trong dự đoán, tiểu kim hiện thân sau có thể đem nguyên linh một ngụm nuốt, nàng mới nên là động tác nhanh nhất cái kia, thậm chí ngay từ đầu, tiểu kim cũng nghĩ là như vậy, nhưng thẳng đến nếm thử về sau, nàng mới phát hiện cho dù là thi triển vạn giới thôn nguyên công, muốn không có hậu hoạn thôn vệ nguyên linh, cũng phải chậm rãi luyện hóa, căn bản gấp không được, không được, không thể dừng lại. Lúc này, Lạc Hồng thần niệm bên trong truyền đến tiểu kim muốn từ bỏ ý niệm, hắn lúc này bác bỏ nói, nguyên linh dù sao cũng là nhân tạo chi vật, hắn tính ổn định cực kém, lấy ra sau nếu không lập tức thôn vệ luyện hóa, hắn linh lực đem cấp tốc thất lạc. Vấn Thiên Chân Nhân lưu lại trong ngọc giản đặc biệt ghi chú rõ điểm này, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không coi nhẹ, ngươi ở đây hảo hảo thôn vệ nguyên linh, đừng có dư thừa ý nghĩ. Bàn giao tiểu kim một câu về sau, Lạc Hồng nhìn về phía anh Minh nói, anh Minh đạo hữu, còn xin ngươi ở đây là tiểu kim hộ pháp, trở về trước, ta đã xem truyền tống trận làm lại, Lạc đạo hữu nếu là không địch, nhóm chúng ta có thể mượn hắn đào tẩu. Anh Minh tự nhiên rõ ràng Lạc Hồng muốn đi làm gì, ngay lập tức gật đầu nói, đa tạ. Lên tiếng về sau, Lạc Hồng liền từ bị linh lực cột sáng banh ra thông đạo phi độn đến tối phủ bên ngoài, thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện tối phủ nguyên lai ngay tại cách Minh phủ cách xa trăm dặm dưới mặt đất. Lúc này, một đạo màu trắng độn quang theo sát lấy bay ra, chính là kia mặc áo trắng Diệp Dĩnh, Diệp tiên tử, giờ phút này Lạc Mỗ đã thành mục tiêu công kích, ngươi nhanh chóng thông qua kia truyền tống trận rời đi thôi, không cần lội lần này vũng nước đục, sau đó đấu pháp. Lạc Hồng nhưng không có bảo hộ người bên ngoài dư dật, ngay lập tức liếc mắt Diệp Dĩnh về sau, liền cực kỳ nghiêm túc nói, ha ha, trải qua mấy ngày nay, ta phát hiện Lạc đạo hữu ân tình rất là đáng tiền, cho nên muốn chuẩn bị cái trước, Lạc đạo hữu chẳng lẽ sợ không trả nổi. Diệp Dĩnh lúc này khẽ cười một tiếng nói, hiển nhiên, nàng đây là lên kết giao Lạc Hồng ý niệm, muốn thừa cơ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thu hoạch Lạc Hồng ân tình, Lạc Mỗ phiền phức đã đủ nhiều, cũng không muốn lại bị Diệp gia trưởng lão truy sát. Lạc Hồng nhíu mày nói, Diệp Dĩnh nếu là chết rồi, hắn có phiền phức không nói, hàng lão ma ngày sau cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Lạc đạo hữu cũng đừng xem nhẹ người, ta nói như thế nào cũng là Diệp gia thiếu chủ, thần thông mặc dù so không lên ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ngoài ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, nếu là thật sự địch không được, tự sẽ bỏ xuống ngươi đi trước. Diệp Dĩnh không chút nào che lấp nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, Lạc Mỗ liền không còn khuyên nhiều, cầm những này trận kỳ, giúp ta bày trận, thời gian cấp bách, Lạc Hồng không có rảnh cùng Diệp Dĩnh nói dốc, nàng chỉ cần trong lòng hiểu rõ liền tốt, tạm thời bày trận. Chỉ sợ sẽ không kịp, tiếp nhận trận kỳ, Diệp Dĩnh nụ cười trên mặt lập tức không thấy, ngay lập tức ngưng trọng nghiêm túc nói, có thể đoán trước đến, những cái kia luyện hư dị tộc ngay tại ngoài vạn dặm, phi độn đến tận đây không dùng đến mấy nén nhang thời gian. Chỉ dựa vào điểm ấy thời gian, cho dù là luyện vào trận bàn luyện hư cấp trận pháp, cũng là không cách nào bố thành. Lạc Mỗ cũng không phải là muốn bố mới trận, mà là tại nhờ vào đó của trận chi uy, ngươi nhanh đi mấy cái này địa phương lập cốt trận kỳ, lấy ra một chi ngọc giản tại cái trán dán một hơi về sau, Lạc Hồng đem giao cho Diệp Dĩnh nói. Cứ việc Lạc Hồng nói đến tuyệt không minh bạch, nhưng Diệp Dĩnh cũng biết ngay lập tức không phải tinh tế giải thích thời điểm, liền lập tức lấy ra ngọc giản cùng trận kỳ bay trốn đi. A tử ra, Diệp Dĩnh vừa đi, Lạc Hồng liền mở miệng kêu, chủ nhân, cho A tử an bài nhiệm vụ đi, A tử muốn hạ độc chết những người xấu kia. A tử vừa ra tới, liền chiến ý bừng bừng nói, ngươi cầm cái này chui vào dưới mặt đất trốn đi, ta bảo ngươi động thủ ngươi lại động thủ, cụ thể cũng tại chi này trong ngọc giản. Lạc Hồng lần nữa lấy ra một chi trống không ngọc giản tại cái trán dán một lát, mà là thần sắc nghiêm túc bàn giao A tử nói, vâng, chủ nhân. A tử nhất định nghe lời, A tử coi là Lạc Hồng là muốn nàng tại thời khắc mấu chốt đánh lén, lúc này hưng phấn cam đoan nói đi, nàng liền hóa thành một đạo tử mang, chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Sau đó, Lạc Hồng đưa tay theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái so Diệp Dĩnh nhiều gấp hai trận kỳ, không nói hai lời liền hướng hắn nguyên thần bên trong kia từng cái trận pháp tiết điểm mà đi. Ước chừng qua ba nén hương thời gian, Lạc Hồng cùng Diệp Dĩnh mới một lần nữa ở trong tối phủ chi đỉnh gặp gỡ. Lúc này bọn hắn trong tay đều đã không có trận kỳ. Rất tốt, không có sai lầm. Tán xuất thần biết kiểm tra một lần về sau, Lạc Hồng thần sắc rốt cục buông lỏng một chút, mà liền tại Lạc Hồng nghĩ xem xét một cái tiểu kim tiến độ lúc, hai đạo cường hoành khí tức đồng thời xâm nhập hắn thần thức phạm vi, tới thật nhanh. Diệp tiên tử, hiện hữu địch đến hai người, ngươi tận lực ngăn chặn trong đó một cái, Lạc mổ cấp tốc giải quyết một cái khác về sau, lại đến giúp ngươi. Vẻn vẹn thời gian nói chuyện, chân trời liền xuất hiện một vàng đỏ lên hai cái nhỏ chút, lấp lóe ở giữa nhanh chóng tại hai người trong mắt biến lớn. Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức trung lên, tiếp lấy liền thi triển linh mục thần thông hướng kia hai cái nhỏ chút nhìn lại, cái đó là linh tộc chiến thuyền. Cái gặp kia hai cái linh quang nhỏ chút cũng không phải là đến từ tu tiên giả độn quang, mà là một vàng đỏ lên hai chiếc hơn 200 trượng dài chiến thuyền. Truy sát Lạc Hồng tổng cộng có 6 tên luyện hư dị tộc, ngoại trừ Mộng Sơn, Tử Vân, Mang Quỷ, Á Học 4 cái luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu vi dị tộc bên ngoài, hai người khác thì lại đến từ linh tộc đất, hỏa nhị bộ, tu vi đều là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Từ với tu vi trên thế yếu, hai người này sớm tại tiến vào Mê Tung Lâm trước, liền đã âm thầm định ra liên thủ ước hẹn, chỉ bất quá, hai bọn họ trước đó cũng chưa từng tới Mê Tung Lâm, lúc này mới một mực điên cuồng lạc đường, không có gì tồn tại cảm. Người đến là Diễm Văn cùng Nhạc Trụ, luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì bọn hắn trộm ra linh tộc chiến thuyền, thực lực không so với trước Mang Quỷ chênh lệch bao nhiêu, cẩn thận một chút, Lạc Hồng cấp tốc đem theo xương nô trong trí nhớ tình báo nói ra, sau đó liền hướng màu đỏ chiến thuyền bỏ chạy. Diệp Dĩnh xá linh tỳ bà 10 điểm khắc chế thổ hành linh lực, Lạc Hồng đây là tại cố ý chiếu cố nàng, gặp có hai cái nhân tộc hóa thần cản đường, tâm tư tất cả dị hương trên hai tên linh tộc luyện hư mặt cũng không lộ, liền làm cho chiến thuyền hai bên mở rộng một loạt lỗ thủng, lập tức, từ đó, sư sư sư bay ra rất nhiều người khoác tinh giáp quái điểu, chính là Lạc Hồng bọn hắn trước đây trên đường gặp phải loại kia, hiển nhiên, đối phương không muốn tại Lạc Hồng cùng Diệp Dĩnh trên thân lãng phí thời gian. Chỉ là mệnh lệnh những này tinh giáp quái điểu vây công hai người, chiến thuyền bản thân cũng không dừng lại công kích. Hừ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, liền làm cho 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm bắn ra, trên tay bóp một cái kiếm quyết, khiến cho hóa thành vô số tia kiếm, hướng phía trước chém tới. Chỉ là nguyên anh cấp bậc quái điểu cho dù có tinh giáp hộ thân, cũng xa xa không địch lại thần phong vô ảnh kiếm sắc bén. Trong chốc lát Lạc Hồng trước mặt tiêu ra máu như mưa xuống, dẫn đầu quái điểu một cái chết sạch sành sanh. Nhưng mà, những này quái điểu tự hồ là bị người xóa đi thần trí, đồng bạn thảm trạng không chút nào có thể làm nó nhóm lui bước, vẫn như cũ không để ý tính mệnh đánh tới. Lạc Hồng thấy thế liền đem thần phong vô ảnh kiếm vừa thu lại, duỗi ra hiển hiện hắc khí tay phải vung lên, lập tức liền vung ra 7-8 đoàn âm hồn. Những này âm hồn không có hình người, chính là từ Lạc Hồng trước đây thu nhập trong bàn tay U Minh Kim Cổ Thiềm biến thành, giết sạch bọn chúng. Sát khí nghiêm nghị ra lệnh một tiếng về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên đi vào màu đỏ chiến thuyền phụ cận, không nói hai lời chính là một chưởng oanh ra. Chương 952, khinh địch. Tại Lạc Hồng pháp lực thôi động dưới, một cái dài trăm trượng hắc khí quỷ thủ trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, lập tức trực tiếp hướng màu đỏ chiến thuyền vỗ tới. Có lẽ là cảm ứng được hắc khí quỷ thủ uy năng, màu đỏ chiến thuyền rốt cục vận dụng tự thân lực lượng, cái gặp bong tàu trên đông đảo phù văn tinh trụ đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó hơn trăm nói màu đỏ cột sáng liền cùng nhau bắn ra, đây là một loại không chút nào sức tưởng tượng thủ đoạn, hắn ẩn chứa chính là tuyệt đối tinh thuần hỏa hành linh lực, như thường chỉ cần một đạo liền có thể xuyên thủng vài tòa ngọn núi, hơn 10 nói tập kích phía dưới chính là hóa thần tu sĩ đều muốn nuốt hận, nhưng mà, đối mặt cái này hủy diệt tính tập kích công kích, hắc khí quỷ thủ lại là không tránh không né, vẫn trực tiếp vỗ xuống, sau một khắc, hai người liền phát sinh tiếp xúc. Những cái kia màu đỏ cột sáng toàn bộ đánh trúng vào hắc khí quỷ thủ, nhưng ngoại trừ tại mặt ngoài nhấc lên một chút gợn sóng bên ngoài, cũng không ngăn cản tâm tích của hắn mảy may, làm sao có thể. Giao cấp chiến thuyền một lần tề xạ làm sao có thể mới điểm ấy uy lực, lơ lửng ở hạch tâm trong khoang thuyền Diễm Văn bản thể kinh ngạc hoảng sợ nói, làm một tên luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, Diễm Văn hoàn toàn không có đem một cái cản đường nhân tộc hóa thần để vào mắt. Cho dù đối phương có thể là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, cũng mảy may so không lên kia cổ xúc động hắn bản nguyên dị hương sức hấp dẫn. Cho nên, Diễm Văn lúc đầu không chút nghĩ ngợi liền dùng trong tay nô dịch cổ thú ngăn cản đối phương, căn bản không muốn dừng lại lãng phí thời gian, mà tại phát hiện Lạc Hồng có chút bản sự về sau, hắn lập tức liền không để ý hao tổn đem ra sử dụng chiến thuyền đánh ra một kích toàn lực, gắn đạt tới nhanh chóng nhất giải quyết trước mặt cái này nhiễu người con muỗi. Có thể hiển nhiên, hắn là xa xa đánh giá thấp tự mình đối mặt địch nhân, gặp công kích vô dụng, Diễm Văn lập tức liền thu hồi lòng khinh thị. Hắn có thế tại hoàn toàn mạnh được yếu thua mang hoang sống đến bây giờ, tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn, cho nên, hắn sau đó liền phát hiện, dưới trướng chiến thuyền bắn ra màu đỏ cột sáng tại cự ly hắc khí quỷ thủ hơn 10 trượng lúc, linh quang lại bỗng nhiên ảm đạm xuống, nguyên lai là khắc chế thuần túy linh lực thần thông linh bảo, hừ, vận khí thật sự là không được, tự nhận xem thấu hắc khí quỷ thủ nội tình Diễm Văn lúc này hừ lạnh một tiếng, tiện tay kích hoạt lên chiến thuyền phòng hộ cấm chế về sau, liền biến hóa trong tay pháp quyết, muốn đổi dùng khác thủ đoạn đến ứng đối. A, nhìn cái này linh tộc luyện hư đối với mình sát rùa đen rất có tự tin đây, màu đỏ chiến thuyền linh lực biến hóa rất là rõ ràng, Lạc Hồng hơi chút phân tích liền biết đối phương là muốn phòng thủ phản kích, tuy nói đồng dạng giản dị tự nhiên chiến thuật nhất là hữu dụng, nhưng thật có thể phòng được sao? Đối với đã dự định đón đỡ một kích, kia Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không lại lưu lực thăm dò, hắn lúc này liền cùng lúc thúc dục Càn Khôn Châu cùng lực chi pháp tắc, làm cho kia hơi khói lượng lờ hắc khí quỷ thủ trong nháy mắt trở nên ngưng thực không gì sánh được. Chiến thuyền bên trong Diễm Văn có thể là đã nhận ra không ổn, lập tức liền nếm thử khởi động chiến thuyền tránh né, có thể cái này đâu còn có thế tới cùng. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc khí quỷ thủ trong nháy mắt liền nghiền nát màu đỏ chiến thuyền phòng hộ linh tráo, đập vào nó bong tàu phía trên, không có gì sánh kịp cự lực khiến cho trung bộ trước tiên liền lõm xuống dưới, cũng bị đè ép thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Cứ việc trong lúc đó màu đỏ chiến thuyền trên phù văn điên cuồng lưu chuyển, nhưng cũng không có ngăn cản bản thân rơi xuống đất. Là tiếng thứ hai tiếng vang truyền đến về sau, màu đỏ linh chu đã lâm vào một cái trong hố sâu, hơn nửa đoạn thân tàu bị đất đá bao trùm, đồng thời linh quang ảm đạm, hiển nhiên là bị hao tổn nghiêm trọng. Ăn ta một kích toàn lực cũng không nổ mở, không hổ là linh tộc chiến lực chủ yếu một trong, sử dụng linh tài tương đương không đơn giản a. Lạc Hồng hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Bởi vì không có triệt để đem phá hủy, Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không như vậy thu tay lại, hắn lúc này năm ngón tay hợp lại, làm cho hắc khí quỷ thủ đem màu đỏ chiến thuyền bắt tại trong bàn tay, năm ngón tay đầu ngón tay cũng đâm vào thân thuyền bên trong. Sau đó, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đại cổ tử khí liền từ quỷ thủ trên khuấy động mà ra, bắt đầu ăn mòn lên màu đỏ chiến thuyền, cái gặp chiến thuyền trên phù văn từng cái cấp tốc ảm đạm đi, hiển nhiên không được bao lâu, này thuyền liền sẽ triệt để báo hỏng. Dừng tay cho ta, nương theo lấy một tiếng nổi giận tiếng trống, một đạo xanh đỏ hai màu hỏa trụ liền từ đuôi thuyền phóng lên tận trời, thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới, cảm ứng được trong cột lửa cường hãn linh lực, Lạc Hồng không dám thất lễ, cong ngón búng ra liền hướng hắn bắn ra một đạo màu lam lưu quang, hai người vừa chạm vào, kia xanh đỏ hỏa trụ lúc này vỡ ra, một khỏa xanh đỏ hai màu bảo châu theo hỏa vân bên trong bắn ngược mà ra, ẩn ẩn còn cùng với hét thảm một tiếng, Lạc Hồng vẫy tay, một cái đốt xanh trắng quang diễm, cây vải lớn nhỏ hạt châu liền một cái lấp lóe xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Không cần phải nói, hắn chính là Lạc Hồng bản mệnh linh bảo Càn Khôn Châu. Từ khi tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết về sau, Càn Khôn Châu uy lực thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng, tích lũy trăm năm xuống tới, sớm đã hơn xa lúc trước. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng rốt cuộc không cần giống như dĩ vãng như vậy cẩn thận chặt chẽ sử dụng nó. Ghê tởm, chỉ là một cái nhân tộc hóa thần dám làm tổn thương ta bản thể, ta muốn ngươi hôi phi yên diệt. Lúc này, một đạo cực kỳ tức giận tiếng trống theo kia thanh hồng bảo châu bay ngược phương hướng truyền đến, luyện hư cấp bậc linh lực kinh khủng theo tiếng nói rung động không thôi. Nguyên lai, Diễm Văn chính là xuất từ khí linh tộc, cái này thanh hồng bảo châu đúng là hắn bản thể. Hắn lúc trước thấy mình một cái sơ sẩy, lại nhường thật vất vả tới tay chiến thuyền tổn hao nhiều, dưới tình thế cấp bách liền lựa chọn dùng tự mình bản thể công kích Lạc Hồng, nhưng không ngờ rắn rắn chắc chắc chịu Càn Khôn Châu một kích, bị nện đến bản thể nứt ra. Lúc này, hắn như vậy tùy tiện phát tiết linh lực, một là bởi vì lửa giận công tâm, thứ hai là bản thể bị hao tổn sau linh lực tiết ra ngoài. Nói cách khác, vừa mới kia một cái, Lạc Hồng trực tiếp liền đem hắn tu vi đánh rớt một đoạn. Nói nhảm nhiều quá, Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo, lúc này liền thôi động Càn Khôn chi lực đem Diễm Văn hướng hắn bên này hút tới, đồng thời trái thủ pháp quyết vừa bấm, sau lưng lập tức ngưng tụ ra đông đảo dài hơn thước ngũ sắc quang kiếm, lập tức, hắn kiếm chỉ một điểm. Những này ngũ sắc quang kiếm liền toàn bộ bắn ra, Diễm Văn bị Càn Khôn chi lực một nhíp, lập tức liền cảm giác rất nhiều độn thuật cũng không cách nào thi triển, cho nên gặp Lạc Hồng lại thi triển ra một loại thần thông, hắn ngay lập tức chỉ có thể lấy công đối công, ngưng tụ ra đông đảo xanh đỏ hai màu quái dị hỏa bóng. Cái này xanh đỏ linh hỏa chính là Diễm Văn bản mệnh thần thông, tại hắn cường đại linh lực gia trì dưới, uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng mà, hai loại này thần thông vừa chạm vào, hắn lại là lần nữa rơi vào hạ phong, mà lại lần này là nghiêng về một bên cái chủng loại kia, cái gặp, phàm là có ngũ sắc quan kiếm chạm đến xanh đỏ hỏa cầu, cái trước đều sẽ cấp tốc đem cái sau thôn phệ, sau đó ầm vang nổ tung, linh nổ uy lực có thể càn quét chung quanh xanh đỏ hỏa cầu, lại sẽ không đối ngũ sắc quan kiếm sinh ra ảnh hưởng. Lấy về phần Diễm Văn, cho dù ngưng tụ xanh đỏ hỏa cầu tốc độ cực nhanh, cũng không cách nào ngăn cản ngũ sắc quan kiếm tới gần bản thể hắn, huống chi bản thân hắn còn bị càn không chi lực không ngừng nắm kéo tới gần Lạc Hồng. Rất nhanh, tại liên tục linh bạo âm thanh bên trong, bắt đầu có ngũ sắc quan kiếm chém tại Diễm Văn bản thể phía trên. Tin tức tốt là ngũ sắc quan kiếm cũng không sắc bén, dù là Diễm Văn bị trực tiếp chém trúng cũng sẽ không ở bản thể hắn trên lưu lại một tia vết tích. Nhưng tin tức xấu lại là ngũ sắc quan kiếm cho dù cái chạm đến hắn một cái chớp mắt đều sẽ thôn phệ hết đại lượng linh lực, đồng thời lập tức tự bạo. Ngay tại Diễm Văn bị nổ đến thất điên bát đảo thời điểm, một ngụm ngũ sắc quan kiếm lại tìm đúng thời cơ, phá lệ linh động địa thứ vào cái kia bị càn không châu đập ra trong cái khe. Không, dừng lại, nhanh để nó dừng lại. Đã nhận thức đến ngũ sắc quan kiếm thần thông, Diễm Văn lập tức hồn bay lên trời, tràn đầy hoảng sợ hô. Nhưng mà Lạc Hồng hiện tại nhưng không có cho địch nhân thương hại dư dật, lúc này tay bấm pháp quyết đột nhiên thúc dục, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm liền bắt đầu toàn lực hiện ra hắn uy năng. Tại một tiếng khai chiến đến nay rất kịch liệt nổ vang về sau, Diễm Văn bản thể vỡ thành vô số khối, khí tức bỗng nhiên biến mất, tiêu diệt Diễm Văn. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía một bên khác chiến trường, cái gặp Diệp Dĩnh lúc này không hề giống hắn như vậy thuận lợi, bằng vào Xá Linh Tỳ Bà khắc chế, Diệp Dĩnh lúc này ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng cự ly đánh bại Nhạc Trụ còn kém xa lắm. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không có hai lời, động đến phụ cận liền lại lần nữa tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, phối hợp Diệp Dĩnh một chưởng liền đem kia màu vàng chiến thuyền rơi đập. Mà chiến thuyền bên trong Nhạc Trụ hiển nhiên đã cảm ứng được Diễm Văn vẫn lạc tại sinh tử trước mặt, hắn lập tức liền quên đi đối nguyên linh tham lam, bản thể theo chiến thuyền bên trong thoát ra về sau cũng không quay đầu lại, liền muốn hướng phương xa bỏ chạy. Đừng hòng chạy, Diệp Dĩnh lúc này khẽ kêu một tiếng, há miệng liền phun ra một đạo xích hồng huyết quang. Cái gặp đạo này huyết quang ly thể sau lập tức liền biến thành mấy đạo tơ máu, nhanh vô cùng đuổi kịp bỏ chạy Nhạc Trụ. Bỏ chạy bên trong Nhạc Trụ thấy thế tất nhiên là giật mình, trên thân linh quang lóe lên, liền ngưng tụ ra một tầng dày đặc nham thuẫn ngăn cản. Nhưng những này tơ máu không biết là dùng vật gì cô động, lại trong nháy mắt xem Nhạc Trụ hộ thân thủ đoạn như không xuyên thấu mà qua, trực tiếp quấn ở bản thể hắn phía trên. Lập tức một cái trứng ngỗng đại huyền hoàng ngọc liền hiện ra thân hình, bị một bộ huyết sắc lưới tơ một mực bao lại, mặc cho Nhạc Trụ linh quang cuồng thiểm, thời gian ngắn bên trong lại cũng không cách nào thoát thân. Lạc đạo hữu, giúp ta áp chế hắn linh lực. Diệp Dĩnh một bên theo trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một tôm lưu ly bảo tháp, một bên cấp tốc nói. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, kiếm chỉ một điểm liền tại Nhạc Trụ bản thể phía dưới mở ra một tòa động thiên cánh cửa. Chỉ nghe soạt một tiếng, một cái huyết sắc cốt trảo theo trong môn phái nhô ra, trực tiếp đem Nhạc Trụ bản thể bắt lấy. Lúc này Diệp Dĩnh cũng đã xem lưu ly bảo tháp tế đến Nhạc Trụ bản thể phía trên, cái gặp hắn quay tiếp một vòng liền vẫy xuống mảng lớn phù văn. Những này phù văn vừa tiếp xúc với Nhạc Trụ bản thể giống như trâu đất xuống biển toàn bộ ngập vào. Cũng không lâu lắm, Nhạc Trụ khí tức liền suy sụp một mảng lớn. Thu, theo Diệp Dĩnh một tiếng khẽ kêu, lưu ly bảo tháp vận tốc quay đột nhiên tăng tốc. Lạc Hồng đúng lúc đó mệnh lệnh Ngọc Cốt Nhân Ma buông ra cốt trảo, ngay sau đó Nhạc Trụ bản thể liền được thu vào lưu ly bảo tháp. Lạc đạo hữu quả nhiên lợi hại, lại nhanh như vậy liền diệt sát cường địch, thu hoạch một tôn linh tộc luyện hư. Diệp Dĩnh mừng khấp khởi hướng Lạc Hồng xu nịnh nói. Là kia Diễm Văn khinh địch, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền vẫn lạc rơi. Lạc Hồng thành thật nói, Diễm Văn sở dĩ bị bại nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hắn đối Lạc Hồng hoàn toàn không biết gì cả, ngay từ đầu phạm vào khinh địch sai lầm. Mặc dù hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, nhưng Lạc Hồng thực lực vốn là mạnh hơn hắn, chiếm được tiên cơ tất nhiên là một mực đè ép hắn đánh, nhưng hắn còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, liền không cam lòng vẫn lạc, vậy cũng có thế nhẹ địch. Tốt a, đối với ngươi mà nói có lẽ là tính toán. Hồi tưởng trước đó dùng ánh mắt còn lại liếc về, màu đỏ chiến thuyền toàn lực tề xạ tràn cảnh, Diệp Dĩnh không khỏi âm thầm oán thầm nói. Một lát sau, ngay tại Diệp Dĩnh ăn vào một khỏa đan dược, khôi phục pháp lực lúc, nàng đột nhiên cảm ứng được ba đạo khí tức cùng nhau xâm nhập thần thức phạm vi, lập tức kinh nghi nhìn về phía Lạc Hồng. Theo trước đó báo động trước xem, Lạc Hồng thần thức hiển nhiên còn mạnh hơn nàng ra rất nhiều, làm sao lúc này ngược lại là nàng trước cảm ứng được khí tức. Cũng may cẩn thận phân biệt về sau, Diệp Dĩnh liền tự mình tìm ra Liễu Duyên Từ. Cái này ba đạo khí tức chủ nhân không phải người khác, chính là trước đó cùng bọn hắn thất lạc Miêu Hồ ba người, bọn hắn vậy mà đều còn sống. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Diệp Dĩnh lúc này kết thúc vận công, phi độn đến không trung. Không bao lâu, Miêu Hồ ba người liền tiến vào nàng trong tầm mắt, gặp bọn hắn bộ dáng chật vật, Diệp Dĩnh liền biết đoạn này thời gian ba người bọn hắn tất nhiên trôi qua có chút gian nan. Diệp muội muội, Lạc đạo hữu, ngươi vậy mà đã sớm tới đây. Chẳng lẽ Miêu Hồ cũng là lần theo dị hương đến tận đây, gặp Lạc Hồng cùng Diệp Dĩnh ở đây, không khỏi suy đoán cái này dị hương chính là bọn hắn làm ra. Miêu tỷ tỷ, ta biết các ngươi tới đây mục đích, bất quá đừng hy vọng, kia dị hương đầu nguồn đối với các ngươi cũng vô ích chỗ. Diệp Dĩnh bị Lạc Hồng cáo tri nguyên linh chân tướng, tự nhiên rõ ràng thôn vệ nguyên linh cho dù có thể làm căn cơ tăng vọt, nhưng cũng sẽ bởi vậy đi vào điên cuồng. Lúc này liền muốn thuyết phục Miêu Hồ ba người từ bỏ, làm sao có thể, loại này để cho người chạy theo như việc cảm giác sẽ không sai, khẳng định là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Diệp tiên tử, ngươi nói như vậy không phải là muốn cùng Lạc đạo hữu cùng một chỗ nuốt riêng bảo vật? Ân Cuồng thu hồi nhìn về phía tối phủ địa động ánh mắt, đỏ hồng mắt nói, hai vị đạo hữu đừng quên, chúng ta là ký qua linh khế, Lạc đạo hữu nhiều nhất chỉ có thể được chia một nửa bảo vật, còn lại lý thuyết thuộc về nhóm chúng ta. Xích Dương tử ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng hắn trong mắt tựa như đốt tham lam chi hỏa, hiển nhiên đồng dạng là không tin Diệp Dĩnh lời nói. Cái này, Miêu Hồ nghe vậy lập tức do dự, nàng mặc dù cũng có chút hoài nghi, nhưng từ đối với Lạc Hồng e ngại, cũng không dám biểu lộ ra. Có thể đã Ân Cuồng cùng Xích Dương tử làm chim đầu đàn, nàng cũng không nhịn được muốn tận mắt nhìn kỹ hẳn nói, ba vị đạo hữu, hiện tại cũng không phải nội đấu thời điểm. Lập tức, Diệp Dĩnh giờ phút này sầm mặt lại, ngữ khí bất mãn muốn cùng Miêu Hồ ba người nói rõ lợi hại, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, không cần thiết phiền toái như vậy. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Ân Cuồng trước mặt, cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ, Ân Cuồng lập tức liền công thành tôm hình, như lưu tinh chiếu nghiêng nhập xa xa quái lâm. Không bằng Diệp Dĩnh kịp phản ứng, Lạc Hồng trực tiếp lại là một cước đá ra, đem Xích Dương tử oanh lên không trung. Rốt cục tại đến phiên Miêu Hồ thời điểm, Diệp Dĩnh mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, lập tức ánh mắt phức tạp muốn ngăn cản, có thể lời đến khóe miệng lại là làm sao cũng nói không ra. Bất quá, coi như Miêu Hồ hoảng sợ hú lên quái dị lúc, đã thấy Lạc Hồng kia oanh phá nàng hộ thân linh tráo nắm đấm, lại cự ly nàng mặt một tấc chỗ ngừng lại. Quả nhiên, có hai cái đã bị đoạt xá. Lạc Hồng đột nhiên dừng tay từ không thể nào là bởi vì thương hương tiếc ngọc, mà là bởi vì nhìn thấy bị hắn đánh bay trên thân hai người, riêng phần mình nổi lên một đạo bóng xanh. Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc hai vị tiền bối đã tới, liền không cần chơi những này thủ đoạn nhỏ. Chương 953, đại chiến kích thích. Lục Ảnh, Lạc Hồng dừng tay về sau, Miêu Hồ vô ý thức nhìn về phía Ân Cuồng cùng Xích Dương tử phương hướng, lúc này gặp được màu xanh lá cái bóng theo hai người nhục thân bên trong hiển hiện một màn, một nháy mắt nàng liền hiểu rõ trước đó cùng mình đồng hành hai người kỳ thật đã sớm bị Ảnh tộc đoạt xá. Lạc đạo hữu, ngươi là như thế nào phân biệt ra được hai bọn họ bị đoạt xá? Miêu Hồ chưa tỉnh hồn nói, Lạc mổ không có phân biệt ra được, thông qua sư hồn xương nô, Lạc Hồng sớm đã biết Hiểu Mộng Giận hai người là phân biệt phái thủ hạ đuổi theo giết Miêu Hồ ba người. Mặc dù Ảnh nô đoạt xá sau không phải đơn giản có thể sử dụng thần thức phân biệt ra được, nhưng ở Lạc Hồng có lòng phía dưới, hơi quan sát Miêu Hồ ba người nói chuyện hành động một phen, liền đã nhận ra dị thường của bọn hắn. Ba cái Ảnh nô, có một cái đã hóa thành huyết hải. Nói cách khác, trong ba người có tối đa nhất hai người tồn tại vấn đề. Nếu là bình thường, Lạc Hồng tự sẽ trước đem ba người cũng bắt, sau đó lại thi triển thủ đoạn từ từ chia phân biệt. Có thể thần thức phạm vi bên trong kia hai đạo mịt mờ khí tức, thực tế không ủng hộ hắn làm như thế, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo hiềm nghi trình tự xuất thủ, đem từng cái đánh tới sắp chết. Miêu Hồ có thế miễn ở bị nặng, thuần túy là nàng vận khí tốt, kia hai đạo lục ảnh xuất hiện phải kịp thời. Hừ, quả nhiên là ngươi giết bản tọa xương nô, chắc hẳn đánh bại mang quỷ, người mang thiên sát tà long giáp người cũng là ngươi phải không? Mộng Sơn cùng Tử Vân vốn là không có ôm có thế đánh lén đắc thủ hy vọng, chỉ là muốn mượn Ảnh nô thám thính một chút tình báo, ngay lập tức đã bị Lạc Hồng gọi ra thân hình, tất nhiên là cùng nhau hiện thân. So sánh trước khi đến điên cuồng, hiện nay hai người trong mắt tham ý mặc dù chưa giảm, nhưng cũng một lần nữa hiển lộ vẻ giảo hoạt. Sở dĩ như thế, toàn bộ bởi vì theo thời gian dời đổi, kia cổ rất có sức hấp dẫn dị hương đã càng lúc càng mờ nhạt. Không hề nghi ngờ, đây là tiểu kim mau đem kia nguyên linh thôn vệ nguyên nhân, mà Mộng Sơn hai người cũng bao nhiêu có thể đoán được điểm này, bất quá bọn hắn ngay lập tức nhưng cũng không cấp bách, dù sao càng là cao giai thiên tài địa bảo, tu tiên giả muốn đem hắn triệt để luyện hóa thì càng phiền phức, cho dù bị nuốt tiến vào trong bụng, cũng có là biện pháp một lần nữa đề luyện ra, cho nên không cần nhiều lời, hiện nay giải quyết cường địch mới là khẩn yếu nhất, hai vị làm gì biết rõ còn cố hỏi. Mặt khác, bên kia ba vị đạo hữu cũng hiện thân đi, các ngươi làm hoàng tước bản sự còn kém một chút, Lạc Hồng lạnh giọng nói, ánh mắt liền chuyển hướng Mộng Sơn hai người sau lưng. Nghe nói lời ấy, Mộng Sơn cùng Tử Vân lập tức giật mình, bọn hắn nhưng không có cảm ứng được, nơi đây trừ Lạc Hồng hai người bên ngoài bất luận cái gì khí tức. Ha ha, không hổ là có thể để cho Mang Huynh cũng thiệt thòi lớn người, mà ngay cả Á Mổ Cửu U Độn đều có thể khám phá, coi là thật lợi hại. Gặp Lạc Hồng ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm ba người chỗ ẩn thân, Á Hộc lập tức liền không còn báo bất luận cái gì lòng cầu gặp may, đem quanh thân hắc vụ vừa thu lại, cùng Mang Quỷ cùng Tô Uyển Dung cùng nhau phi độn mà lên. Tô tỷ tỷ, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Thấy rõ Tô Uyển Dung khuôn mặt trong nháy mắt, Diệp Dĩnh trên mặt liền hiện lên một vòng kinh sợ, mặc dù nàng kịp thời che đậy đi qua, nhưng vẫn là bị thời khắc quan sát chung quanh Lạc Hồng nhìn ở trong mắt. Ở đây xuất hiện một vị duy nhất nhân tộc luyện hư, còn có thể nhường Diệp Dĩnh có như thế phản ứng, đối phương tất nhiên chính là nàng luyện hư hộ vệ, xem ra ta chỗ chuẩn bị ở sau bị người phá hủy a. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Tô Uyển Dung thân phận. Theo Á Học ba người xuất hiện, nguyên lai lưỡng cường tranh chấp đơn giản thế cục lập tức biến thành tam phương hỗn chiến phức tạp thế cục. Mộng Sơn hai nhân sinh sợ bị Á Học bọn hắn nhặt được tiện nghi, nhất thời càng không dám động thủ. Gặp tình hình này, Á Học trong lòng là thầm mắng không thôi, nguyên bản hắn chỉ cần giấu tại chỗ tối, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Hồng một cái nhân tộc hóa thần, có thể khám phá hắn Cửu U Độn. Nếu là như vậy dằng co nữa, không biết các loại kia chưa lộ diện thứ ba người thôn phệ dị hương đầu nguồn sau còn sẽ có biến hóa gì, nhất định phải nhanh phá cục. Mộng Huynh, Tử Vân Huynh, chậm thì sinh biến, nhóm chúng ta trước một phương một cái đem hai cái này nhân tộc giải quyết, lại bàn bạc phân chia như thế nào bảo vật được chứ? Á Học Nhãn Châu xoay động liền đề nghị. Mộng Sơn nghe vậy lập tức chần chờ, dù sao Á Học ba người thực lực chiếm ưu, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ được mất. Diệp tiên tử, một trận chiến này nhóm chúng ta chạy không khỏi đi, ngươi lại thay Lạc Mổ ngăn lại kia ba người, ta đi trước đem kia đại dạ xoa cùng bóng tím giải quyết, vật này ngươi lại cất kỹ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp ngươi ngăn cản tình thế nguy hiểm. Lạc Hồng đem một khỏa hắc cầu nhét vào Diệp Dĩnh trong tay, âm thầm truyền âm nói, mặc dù Mộng Sơn hai người còn chưa tỏ thái độ, nhưng hắn bằng lòng động thủ khả năng cực lớn, cho nên Lạc Hồng lúc này liền dự định chủ động xuất kích. Hắc Dực dị tộc kia phương nhân số tuy nhiều, nhưng thứ nhất cái là Diệp Dĩnh hộ vệ, mà Mang Quỷ khí tức cũng kém xa lần đầu gặp gỡ, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Diệp Dĩnh bên ngoài muốn đối phó ba người, nhưng nàng kỳ thật chỉ cần nhiều chú ý kia Hắc Dực dị tộc Á Học thần thông. Cứ việc Lạc Hồng cũng không theo xương nô trong trí nhớ đạt được bao nhiêu liên quan tới Á Học tình báo, nhưng hắn sở dĩ có thể xem thấu Á Học liễm khí độn thuật, chính là bởi vì bằng vào hoàng tuyền quỷ thủ cảm ứng được một chút tử khí. Đồng thời, theo hắn trong lời nói, cũng không khó phát hiện hắn đối tự thân độn thuật có chút tự đắc. Bởi vậy, Lạc Hồng suy đoán Á Học tinh thông chính là cùng tử khí tương quan thần thông, liền dùng hoàng tuyền quỷ thủ thần thông ngưng tụ một cái cứu mạng cấm hoàng. Diệp Dĩnh nếu là chủ quan không có bảo vệ tốt kia Á Học thần thông, này hoàng không nói nhất định có thể cứu nàng một mạng, chí ít sẽ cho nàng tranh thủ một tia phản ứng thời gian. Mà Diệp Dĩnh làm Diệp gia thiếu chủ, trên thân dị bảo rất nhiều, tin tưởng chỉ cần có thể có thời gian phản ứng, bảo mệnh vẫn là không khó. Giao phó xong về sau, Lạc Hồng không nói hai lời liền tế ra lưu ly kim quang chù y, ngưng tụ ra ngũ hành càn khôn tráo, liền hướng Mộng Sơn hai người đánh tới. Tiểu bối ngươi dám? Gặp Lạc Hồng dám chủ động đánh tới, nguyên bản đang chần chờ bên trong Mộng Sơn lập tức giận dữ, cánh thịt một cái, hơi nước trắng mịt mờ cùng phong liền phô thiên cái địa cuốn về phía Lạc Hồng. Cứ việc đối Lạc Hồng một giới hóa thần tu sĩ có can đảm khiêu chiến chính mình cái này luyện hư tu sĩ cảm thấy tức giận, có thể cái này còn xa chưa tới làm cho Mộng Sơn mất lý trí tình trạng, có Mang Quỷ vết xe đổ tại, hắn ngay lập tức tất nhiên là sẽ không chủ động cùng Lạc Hồng cận chiến. cái kia thanh kim chủ y giống như có hơi phiền toái, cảm ứng được lưu ly kim quang chủ y tán phát khí tức, Tử Vân âm thầm vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này mông lung thân ảnh liền ngưng xuất thành một cái hình người, cái gặp, hắn hai tay pháp quyết vừa bấm, đầu lâu trung ương một đoàn tử quang lập tức sáng rõ, ngay sau đó thân hình có chút lóe lên, lại tại chỗ vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn biến ra rất nhiều cái đến, lập tức, đông đảo Tử Vân đồng thời hướng Lạc Hồng điểm ra kiếm chỉ, lập tức líp nha líp nhíp màu xám sợi tơ liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, xen lẫn trong màu trắng cuồng phong trung triều Lạc Hồng cuốn đi, âm sát linh lực, thần niệm chi tia, chỉ nhìn một cái, Lạc Hồng liền nhanh chóng đánh giá ra Mộng Sơn cùng Tử Vân chỗ thi triển thần thông theo hầu, cũng dùng cái này làm ra ứng đối, màu trắng cuồng phong thanh thế to lớn, ẩn chứa kinh khủng linh lực, Mộng Sơn một kích này chính là công khai ức hiếp Lạc Hồng tu vi thấp hơn nhiều hắn, nhưng mà, đối với âm sát linh lực, thiên sát tà long giáp nhất là có thể khắc chế, cho nên, ngay lập tức Lạc Hồng thần niệm khẽ động, giữ tợn màu trắng giáp trụ liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Về phần Tử Vân thi triển thần niệm chi tia, Lạc Hồng mặc dù không biết trong đó có cái gì đặc thù môn đạo, nhưng chỉ cần đánh không trúng hắn, tự nhiên là không cần lo lắng. Lúc này, Lạc Hồng cầm lưu ly kim quang chù y tay phải siết chặt, liền gặp hắc khí bỗng nhiên hiển hiện, cũng cấp tốc bao trùm toàn thân. Sau một khắc, Lạc Hồng liền xâm nhập màu trắng trong cuồng phong, kết quả như hắn sở liệu như vậy, vô luận cổ này âm phong như thế nào gào thét, cũng không cách nào phá khai thiên sát tà long giáp. Cùng lúc đó, đông đảo màu xám sợi tơ cũng đâm vào Lạc Hồng nhục thân, có thể hắn lại giống người không việc gì, bỗng nhiên đề tụ pháp lực, lăng không một chù y oanh ra, cho ta tán, theo gầm lên giận dữ, lưu ly kim quang chù y hải nhiên phát uy, nguyên bản nhanh chóng xoay tròn màu trắng cuồng phong như là đụng phải một mặt thép tường, đầu tiên là bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong cuồng phong xuất hiện đông đảo tơ vàng, một sát na về sau, màu trắng cuồng phong liền phản phất bị cắt nát, hướng về chù y mặt tứ tán mà bay, ừm. Thật là lợi hại linh bảo, thần thông bị phá, Mộng Sơn nhận một chút phản vệ mà kêu lên một tiếng đau đớn, cũng tại thời khắc này, hắn hoàn toàn hiểu được mang quỷ lạc bại nguyên do, a buông ra, đột nhiên, một tiếng hét thảm theo Mộng Sơn bên người cách đó không xa truyền đến, cái gặp Tử Vân biến thành đông đảo màu xám bóng người lại toàn bộ lên tiếng biến mất, chỉ còn lại Tử Vân bản thể còn một mực dắt lấy một cái màu xám sợi tơ, giống như tại cùng người tỷ thí lực khí. Mộng Sơn lúc này hướng màu xám sợi tơ nhìn lại, lại gặp từ trên thân Lạc Hồng dọc theo kia một đoạn đã trở nên đen như mực không gì sánh được, tản ra một cổ ma khí nồng nặc, ma niệm phản xâm, hơi chút cảm ứng, Mộng Sơn liền nhìn ra vấn đề, trong lòng không khỏi rung lên, bỏ mặc Lạc Hồng dùng thủ đoạn gì, hắn có thể để cho Tử Vân vừa đối mặt liền ăn thiệt thòi, cũng đủ để chứng minh hắn so với mình dự đoán đến còn gai góc hơn, đương nhiên, vừa rồi một kích bất quá là làm sơ thăm dò mà thôi. Mộng Sơn tuyệt đối sẽ không vì vậy liền sợ Lạc Hồng, nhưng hắn hiện tại rất là lo lắng Á Hộc bên kia, vì thế, hắn lập tức phân ra một tia tâm thần, xem xét đối phương tình huống, bởi vì Lục Ảnh thôn phệ Ân Cuồng cùng Xích Dương Tử hai người Nguyên Anh, cho nên Mộng Sơn là biết rõ Diệp Dĩnh, nàng này ngoại trừ một cái tỳ bà linh bảo có chút môn đạo bên ngoài, cũng không khác lợi hại thủ đoạn, tu vi cũng là trong sáu người yếu nhất cái kia, thế là Mộng Sơn nhìn thấy Á Hộc ba người bọn hắn luyện hư tu sĩ, cùng một cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc tu sĩ đến có quay về lúc, trong lòng càng thêm bực bội, hắn đều không cần nghĩ, liền biết Á Hộc ba người là đang diễn hắn, vì chính là chờ hắn hai người cùng kia Lạc Hồng lưỡng bại câu thương về sau, bọn hắn tốt kiếm tiện nghi, Tử Vân huynh, thế cục không ổn, người ta cũng đừng cất, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết cái này họ Lạc, không phải vậy liền muốn chuyện xấu, Mộng Sơn vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, lúc này, Tử Vân đã cưỡng ép cắt ra tơ lụa xám, nguyên thần thụ một chút vết thương nhỏ, hắn chiêu này nghèo túng tia thật không đơn giản, cho dù là cùng giai tồn tại bị hắn cuốn lấy, nguyên thần ít nhất cũng phải cứng ngắc một lát, nhưng cuốn lấy kia Lạc Hồng về sau, chẳng những không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ tác dụng gì, ngược lại nhận lấy cường hoành ma niệm ăn mòn. Tử Vân tất nhiên là không biết rõ Lạc Hồng nhưng thật ra là vụng trộm thi triển bí thuật, nhường sáu đại ma hồn thay hắn thụ nghèo túng tia, ngay lập tức hắn là lòng kiên kỵ kéo căng, cho nên, đang nghe Mộng Sơn đề nghị về sau, hắn là lập tức liền đáp ứng, cái thấy hai người nhìn nhau về sau, lại không hẹn mà cùng phóng xuất thủ bên trong tất cả xương nô cùng ảnh nô, mệnh lệnh bọn chúng ngăn chặn Lạc Hồng. Sau đó, Mộng Sơn cùng hống một tiếng, thân hình một cái bành trướng mấy lần, hóa thành một tôn cao hơn 10 trượng hắc giáp dạ xoa, khí tức cũng theo đó tăng vọt, tuy nói cũng không đột phá luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Ngay sau đó, Mộng Sơn đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không cầm ra một cái trắng bệch cốt tiên, mà cái này cốt tiên vừa đến tay, Mộng Sơn pháp lực liền như bị điên hướng hắn tràn vào. Không chỉ như thế, Mộng Sơn nhục thân phía trên còn nổi lên từng đạo huyết văn. Những này huyết văn giờ phút này đang quỷ dị cổ động, phản phất tại rút ra Mộng Sơn huyết nhục, mà hắn chuyển vận mục tiêu, đúng là hắn trong tay bạch cốt trường tiên. Mấy tức về sau, nguyên bản trắng bệch cốt tiên trên liền xuất hiện tà dị huyết văn, mà Mộng Sơn khí tức cũng rớt xuống một đoạn. Nguyên lai, hắn thi triển bí thuật mục đích không phải mặt ngoài tăng lên tu vi, mà là vì triệt tiêu đem ra sử dụng cái này cốt tiên phản vệ. Cùng lúc đó, Tử Vân quái hống nhất thanh lần nữa đã mất đi hình người, toàn thân khí xám cuồn cuộn ở giữa, dần dần hóa thành một đầu thân dài hơn 10 trượng song đầu cổ thú. Con thú này mọc ra hai viên màu xám đầu rắn, thân thể lại như yêu oa, bốn cái tím sậm con mắt chuyển động ở giữa, vô số huyễn tượng tại hắn quanh thân chấp hiện, để cho người cảm thấy rùng mình. Hai người bọn họ rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự. Mang huynh, Tô đạo hữu, nhóm chúng ta cũng không cần lại diễn, nhanh chóng đem nàng này diệt đi. Hướng nơi xa nhìn thoáng qua về sau, Á Học lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, bọn hắn tại cùng Diệp Dĩnh làm bộ dáng trì hoãn thời điểm, Tô Uyển Dung đã âm thầm cùng Diệp Dĩnh lấy được liên hệ. Nguyên lai, Diệp Dĩnh là tế ra kia mặt màu xanh kính tròn, dùng hắn giả ý đối địch, trên thực tế lại là thi triển hơn bí ẩn truyền âm thủ đoạn. Thiếu chủ, ngươi thật muốn vì cái kia Lạc Hồng ân tình, cùng hai cái này luyện hư dị tộc liều cái chết sống, cái này quá nguy hiểm. Thiếu chủ vẫn là nghe theo thuộc hạ đề nghị, trực tiếp bước ra thì tốt hơn. Lúc này, cái này mê tung lâm cấm chế lực lượng ngay tại tiếp tục suy yếu. Thiếu chủ nếu là hiện tại liền đi, nhất định có thể bình yên trở lại Thiên Nguyên Thành. Ta làm như vậy, cũng không vẻn vẹn là vì nhường kia Lạc Hồng nợ ta một món nợ ân tình, cũng là không thể không đem những này luyện hư dị tộc diệt đi. Phải biết, bọn hắn đều là phạm phải phản tộc chi tội cực ác chi đồ, một khi trong đó một phương mục đích đạt thành, Tô tỷ tỷ ngươi định không có may mắn lý, mà ta làm người biết chuyện, cũng nhất định bị hắn truy sát. Đến lúc đó, không có Tô tỷ tỷ ở bên hộ vệ, ta cho dù có chút chạy trối chết bảo vật, nhưng ở cái này mang hoang bên trong, sống sót khả năng cũng sẽ không lớn. Diệp Dĩnh ngay lập tức 10 điểm thanh tĩnh, tại Nguyên Linh hiện thế một khắc này, nàng cùng Tô Uyển Dung muốn sống sót, cũng chỉ có đứng tại Lạc Hồng một phương, con đường này có thể đi, ai? Kia thiếu chủ, ngươi nghĩ kỹ làm sao? Tô Uyển Dung nghe vậy bỗng nhiên biết tự mình thuyết phục không nổi Diệp Dĩnh, lúc này liền hỏi, ngươi đến bắt ta, vụng trộm cho ta độ nhập pháp lực, ta muốn thi triển chân linh chi phách. Diệp Dĩnh không do dự chút nào truyền âm nói, minh bạch. Tô Uyển Dung bằng lòng một tiếng về sau, lập tức liền tiếp lấy Á Học nói, nàng này kia mang thạch hóa thần thông linh bảo tỳ bà, ta 10 điểm vừa ý, không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện nhường cho. Ha ha, Tô đạo hữu nguyện ý xuất thủ tất nhiên là tốt nhất. Á mổ cùng mang huynh liền tới phòng bị Mộng huynh hai người. Bất quá, Tô đạo hữu nhớ kỹ động tác mau mau, dù sao Mộng huynh bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết cái kia nhân tộc, mà lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, tất nhiên là không sẽ cùng nhóm chúng ta lại nói nhảm. Á Học gật đầu nói, chương 954, khoảnh diệt cường địch. Theo Á Học, chỉ cần Mộng Sơn cùng Tử Vân xuất ra bản lĩnh thật sự đến, Lạc Hồng thần thông cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đánh không lại hai bọn họ liên thủ. Dù sao Lạc Hồng cùng mang quỷ lúc giao thủ, đều là dùng một chút kế sách mới có thể nơi tay đoạn ra hết tình huống dưới thủ thắng, cho nên tiếp xuống một bên khác thắng bại cực khả năng chỉ ở trong chốc lát, liền có thể thấy rõ ràng, hắn cùng mang quỷ nhất định phải mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào, mới có thể bắt ở thời cơ làm kia hoàng tước. Tô Uyển Dung đề nghị có thể nói là chính giữa hắn ý muốn, nhưng mà Tô Uyển Dung vừa mới khởi hành, đám người dưới chân mặt đất liền xuất hiện dị biến, cái gặp mấy chục đạo nhất người vây quanh to linh lực cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, hắn cùng mặt đất tiếp xúc địa phương cấp tốc sáng lên một mảnh linh quang đường vân. Bất quá sát na, những này linh quang đường vân liền lan tràn ra, lẫn nhau ở giữa liên tiếp đến cùng một chỗ, lập tức hóa thành một tòa to lớn quang trận. Trận pháp, nơi đây có mai phục. Mộng Sơn cùng Tử Vân hai người đồng thời ý niệm khẽ động, nhưng cũng không có dừng lại ngay tại chuẩn bị thần thông, chỉ vì quang trận tán phát linh lực cũng không kinh khủng. Nhiều nhất cũng liền một tòa luyện hư sơ kỳ cấp bậc trận pháp, bọn hắn tự tin cho dù bị nhốt ở đây trong trận, cũng có thể dùng trong tay thần thông, dễ như trở bàn tay lấy lực phá trận. Nhưng tại một bên khác, Á Học lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì hắn trông thấy, kia Lạc Hồng lại quang trận xuất hiện trong nháy mắt, đem ra sử dụng càng không chi lực đem cuốn lấy hắn xương nô cùng ảnh nô toàn bộ đẩy bay. Cái này gia hỏa rõ ràng có thủ đoạn có thế, trong khoảnh khắc thoát khỏi dây dưa, lại trơ mắt nhìn xem Mộng Sơn bọn hắn thi triển thần thông, chẳng lẽ đây chính là hắn suy nghĩ nhìn thấy. Á Hộc trong lòng rung lên nghĩ đến, một loại rơi vào tính toán, địch nhân âm mưu cảm giác bao phủ hắn nguyên thần. Quả nhiên, sau một khắc theo mặt đất quan trận bên trong tuôn ra, không phải là khốn địch linh tráo, cũng không phải các loại tấn công địch thủ đoạn, mà là từng đoàn nhan sắc khác nhau chướng khí. Cái gặp, những này chướng khí đoàn xoay tròn lấy, rất nhanh liền lẫn nhau liên thành phiến, bày khắp toàn bộ chiến trường. Cũng may, hỗn tạp chướng khí vân chỉ tới cách mặt đất mấy chục trượng địa phương, không che được tại trăm trượng khoảng chừng không trung đấu pháp đám người. Thấy tình cảnh này, Á Hộc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu là Lạc Hồng thật có thể điều khiển Mê Tung Lâm bên trong chướng khí, vậy cái này thắng bại liền thật khó liệu. Mà bây giờ xem ra, trận pháp này bên trong linh lực hỗn tạp không chịu nổi, hiển nhiên là tồn tại vấn đề. Ha ha, nguy hiểm thật, kém chút liền cái này nhân tộc tiểu tử nói. Lần này biến hóa tự nhiên cũng bị Mộng Sơn cùng Tử Vân nhìn ở trong mắt, bọn hắn vì mau chóng chạy đến thế nhưng là đi ngang qua mấy mảnh chướng khí vân, nếu là lại ngưng lại tại chướng khí trung đẩu pháp, nguyên thần bên trong tất nhiên sẽ vang lên nói nhỏ âm thanh. Cho nên, cứ việc dưới chân chướng khí trận pháp rõ ràng không hoàn chỉnh, nhưng hắn hai người vẫn là bị giật nảy mình, chưa phòng Lạc Hồng còn có khác thủ đoạn, hai bọn họ giờ phút này không khỏi lại tăng nhanh ngưng tụ thần thông tốc độ. Dù là vì thế nỗ lực một bộ phận nguyên khí đại giới, mà liền tại hai người thần thông sắp hoàn thành một khắc này, một tiếng quái hống đột nhiên từ dưới đất truyền đến, nhất thời làm kia một mảng lớn nhan sắc hỗn tạp chướng khí chấn động đến móc ra một cái cự hạt hình dáng. Chuyện gì xảy ra, đây cũng là biến hóa gì? Mang quỷ linh giác rung lên, cảm thấy không ổn hướng một bên Á Hộc hỏi. Nhưng mà, Á Hộc mặc dù cũng linh giác xúc động, nhưng cũng là không nghĩ ra. Bất quá, đối với Mộng Sơn cùng Tử Vân hai người mà nói, lần này biến hóa tác dụng là lại quá là rõ ràng, bởi vì hai người bọn họ chính là Lạc Hồng mục tiêu công kích. Lúc này, ngoại giới quái hống âm thanh sớm đã ngừng, nhưng hắn hai người nguyên thần bên trong tiếng trống chẳng những không thấy suy yếu, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng, muốn đem bọn hắn nguyên thần chấn vỡ trạng thái. Có thể càng thêm làm hắn hai người hoảng sợ là, theo kia âm thanh quái hống tại bọn hắn nguyên thần bên trong quanh quẩn, trong cơ thể của bọn họ pháp lực vậy mà quỷ dị động lại. Sắp hoàn thành mạnh nhất thần thông lập tức liền chịu ảnh hưởng, không khách khí chút nào mang đến cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Vốn đang coi là muốn triền đấu một lát, các ngươi mới có thể xuất ra bản lĩnh thật sự, không ngờ các ngươi càng như thế phối hợp, Lạc mổ không thể là tạ, liền đưa các ngươi nhập ta U Minh. Nhà dục gặp liền dạ vũ, tại pháp lực ngưng kết cùng thần thông phản vệ song trọng nguy cơ dưới, Lạc Hồng băng lãnh thanh âm lại tại bọn hắn vang lên bên tai. Lập tức cái gặp hai đạo kim quang lấp lóe, Mộng Sơn cùng Tử Vân thân hình cơ hồ không phân tuần tự bay rớt ra ngoài. Vô luận là Mộng Sơn giống như cổ ma thân thể khổng lồ, vẫn là Tử Vân tựa như sương mù phiếu miểu thân hình, giờ phút này đều là màu vàng kim vết trạng dày đặc, thật giống như hai kiện tại tổn hại biên giới đồ sứ. Làm sao có thể? Bản tọa làm sao có thể chết tại chỉ là một cái hóa thần nhân tộc trên tay? Không. Ta còn có gió ảnh độn, ta còn có ly hồn đại pháp, còn có... Hai người chỉ cùng phát ra một tiếng không cam lòng hò hét, trên người màu vàng kim khe hở liền tại càng phát ra sáng tỏ, trung tướng bọn hắn xé cái vỡ nát, trong khoảnh khắc chính là thần hồn câu diệt. Mà trước đó, Lạc Hồng liền một chỉ điểm ra, tại hai bọn họ sau lưng mở ra động thiên cánh cửa, gọi thi thể của bọn họ tàn hồn cũng hóa thành trong bàn tay U Minh chất dinh dưỡng. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong khoảnh khắc, lấy về phần thẳng đến Lạc Hồng đem động thiên cánh cửa đóng lại, Á Hộc cùng Mang Quỷ còn chưa kịp phản ứng. Chết rồi, vậy mà chết. Mang Quỷ nhìn qua Mộng Sơn cùng Tử Vân biến mất địa phương, đơn giản không thể tin được bị tự mình coi là kình địch hai người, vậy mà liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hai người bọn họ tại kia Lạc Hồng thủ hạ kiên trì thời gian, thậm chí còn không có hắn tới lâu. Gặp này kinh biến, Mang Quỷ trong mắt tham ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm ý sợ hãi, thân hình không tự chủ được hướng về sau phi độn, hiển nhiên là dự định chạy trốn. Hừ. Các ngươi đã dám đến truy sát Lạc mổ, hôm nay liền cho hết ta chết ở chỗ này. Cầm trong tay lưu ly kim quang chủ y, Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy sát khí nói đi, liền một tay bấm pháp quyết. Lúc này trên mặt đất chướng khí cự hạt liền dơ cao lên kìm bọ cạp, làm bộ muốn lần nữa gào thét. Mang Quỷ vốn là có tổn thương mang theo, thấy thế càng là con ngươi co rụt lại, trên thân linh quang sáng lên liền muốn thi triển độn thuật thoát đi. Nhưng vào lúc này, Á Hộc lại hô to khuyên can nói, Mang huynh đừng lên là... Trận pháp này tuyệt không có ngươi tưởng tượng được lợi hại như vậy, bằng không hắn cần gì phải các loại Mộng huynh bọn hắn toàn lực xuất thủ lúc, mới tế ra trận này. Nhóm chúng ta lúc này nếu là tách ra, mới thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Á Học Không Hổ cũng là tinh thông tính toán người, hơi tưởng tượng, tiện ý biết đến kia âm thanh quái hống tuyệt không có nó biểu hiện đến khủng bố như vậy. Lạc Hồng nghe vậy hai mắt không khỏi nhíu lại, cái này Hắc Dực dị tộc khí tức sau Mộng Sơn yếu đi không ít, lại không nghĩ hắn mới là khó dây dưa nhất. Hắn suy đoán đến một điểm không tệ, chỉ cần không giống Mộng Sơn hai người đồng dạng toàn lực thôi động một môn thần thông, Lạc Hồng bố trí liền không có lớn tác dụng. Lạc Hồng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chỉ dựa vào mấy chục cái trận kỳ liền bố thành một tòa đại trận, dựa vào là chính là Vấn Thiên Chân Nhân bố trí tại Mê Tung Lâm chướng khí đại trận. Ở trong tối trong phủ trong Ngọc Giảng, Lạc Hồng phát hiện Mê Tung Lâm nội bộ trận đồ, nguyên bản không chưởng khống trận pháp đầu mối, chỉ có trận đồ cũng không có gì đại dụng, có thể nguyên linh xuất thế thời điểm, đã xem Mê Tung Lâm đại trận hướng hủy hơn phân nữa. Cái này liền cho Lạc Hồng tại tàn trận phía trên, tu ra một tòa tạm thời trận pháp cơ hội, nhưng mà, như vậy tu bổ ra trận pháp chỉ có bề ngoài, cũng không uy lực gì có thể nói, nhưng chỉ cần có A Tử, kia hết thảy liền cũng không đồng dạng. A Tử thiên phú thần thông ngoại trừ kịch độc bên ngoài, chính là cái kia có thể ngưng kết pháp lực quái hống. Tại nhân giới lúc, Lạc Hồng liền nghiên cứu qua nàng cái này thiên phú thần thông, nhưng vẫn luôn không hiểu được. Phi thăng linh giới về sau, hắn lại là đem việc này quên ở sau đầu, thẳng đến bị khốn ở Mê Tung Lâm, nghiên cứu ra chướng khí nói nhỏ huyền bí, mới thuận thế tỉnh ngộ. A Tử quái hống thần thông tới chính là đồng loại thần thông, chỉ bất quá cái trước giỏi về âm thầm phá phòng, cái sau dùng cho chỗ sáng công thành. Như thường tình huống dưới, A Tử tiếng trống là không thể nào đối Mộng Sơn hai người pháp lực có như vậy to lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là mượn chướng khí nói nhỏ chi lực, lại đối phương tại pháp lực bị đại lượng chiếm cứ trạng thái dưới, nàng một tiếng này trống liền có thể trở thành thủ thắng mấu chốt. Nguyên bản, Lạc Hồng là làm xong khổ chiến một phen chuẩn bị, liều mạng cũng muốn đem Mộng Sơn hai người đẩy vào loại kia trạng thái, có thể hắn cũng không nghĩ tới, Mộng Sơn cùng Tử Vân xảy ra tại đối Á Học kiên kỵ mà trực tiếp mở lớn, lấy trăm mét bắn vọt tốc độ rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Mang quỷ cũng là khôn khéo hạng người, tâm thần nhất thời bị Mộng Sơn hai người vẫn lạc sở đoạt, mới không có xem thấu Lạc Hồng thủ đoạn hư thực. Ngay lập tức bị Á Học một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, dừng lại thi triển đến một nửa độn thuật, hướng Lạc Hồng bày ra đề phòng tư thái. Tô đạo hữu, trước đừng quản kia nữ tu, mau tới cùng ta cùng mang huynh cùng nhau đem người này diệt sát lại nói. Gặp khuyên nhủ mang quỷ, Á Học lúc này đầu cũng không dám quay về hướng sau lưng Tô Uyển Dung hô. Nhưng mà, hắn hô qua về sau, nhưng không có đạt được Tô Uyển Dung nửa điểm đáp lại. Tô đạo hữu ngươi đang làm gì, còn không mau một chút đáp lời. Á Học trên mặt lập tức hiển hiện vẻ giận dữ, lại vẫn hai mắt cấp nhìn chăm chú Lạc Hồng, thần thức cũng không dám phân ra một điểm. Nhưng sau một khắc, từ phía sau bộc phát kinh người linh lực, lại gọi hắn cùng mang quỷ cũng không khỏi phân tâm hướng về sau nhìn lại. Cái gặp, Tô Uyển Dung lúc này đang phi độn sau lưng Diệp Dĩnh, hai tay bóp lấy pháp quyết, trong miệng phun ra một đạo pháp lực cột sáng, trực tiếp không có vào Diệp Dĩnh thể nội, mà bạch bào thiếu nữ giờ phút này trên thân đang tản ra thanh mông mông linh quang, đỉnh đầu một vòng đường kính vài thước, chậm chậm chuyển động màu xanh vần sáng. Cái này vần sáng chẳng những biên giới chỗ có hơn một xích cao bạch sắc hỏa diễm chớp động, ở giữa còn có một đạo người hình hư ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng Diệp Dĩnh tương tự không gì sánh được. Cái này giống như tầng tướng gặp một màn, chính là Diệp Dĩnh tại thi pháp kích hoạt thể nội thiên phượng chân huyết, chuẩn bị thi triển thiên phượng thật phách, thiên phượng khí tức. Ngươi là nhân tộc chân linh thế gia tu sĩ, Á Học ở lâu man hoang, đối với chung quanh các tộc tình huống đều có chỗ hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu làm nhân tộc trụ cột vững vàng mấy chục cái chân linh thế gia. Huống hồ thiên phượng vốn là giống chim chân linh bên trong rất cường đại kia mấy loại một trong, Á Học thân là phi linh tộc tất nhiên là đối hắn khí tức có chút mẫn cảm, mà đối với Tô Uyển Dung thân phận, Á Học ngay lập tức cũng là trong khoảnh khắc kịp phản ứng, mau ngăn cản nàng. Mang quỷ đồng dạng nhìn ra Diệp Dĩnh muốn làm cái gì, lập tức vong hồn đại mạo vọt tới, muốn gián đoạn hắn thi pháp, nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này như thế nào lại ngồi nhìn không để ý tới, thần niệm khẽ động. Một tiếng quái hống liền lại từ phía dưới truyền đến, vì chạy đến nơi đây, mang quỷ cũng đi ngang qua vài miếng chướng khí, nguyên thần tất nhiên là bị chướng khí nói nhỏ ăn mòn một chút. Lúc này quái hống một vang, hắn nguyên thần lập tức liền chấn động bắt đầu, pháp lực cũng theo đó ngưng kết, phi độn thân hình bỗng nhiên trì trệ, có thể bằng vào luyện hư trung kỳ đỉnh phong hùng hậu pháp lực, hắn rất nhanh liền trấn áp xuống thể nội pháp lực dị biến. Á huynh suy đoán đến quả nhiên không tệ, ta chỉ cần chú ý nhiều, khi quái hống đối ta ảnh hưởng liền sẽ không lớn. Mang quỷ ý niệm trong lòng mới vừa lên, một vòng kim quang liền từ bên cạnh thân gào thét mà đến, hắn lúc này dùng sức vung ra song quyền, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, chỉ nghe keng một đạo sắt thép giao nhau thanh âm, mang quỷ thân hình lập tức hướng về sau rời khỏi hơn trăm trượng, mà kia xóa kim quang đồng dạng bay rớt ra ngoài, bị Lạc Hồng duỗi ra tay phải chỗ tiếp được, biết rõ tự mình không thoát thân được mang quỷ, lúc này hướng Á Hộc nhìn lại, hy vọng hắn có thể ngăn cản bạch bào thiếu nữ thi pháp. Đối phương cũng không phụ hắn hy vọng, đã theo quái hống bên trong khôi phục lại, tế ra cửu U Minh Đồng, cái gặp, một vòng vàng đen theo Minh Đồng thượng tán mở, nhanh chóng quét qua tất cả mọi người ở đây, Lạc Hồng xem chừng phòng bị một phen, nhưng lại chưa cảm thấy mình bị công kích, đang kinh nghi thời điểm, một tiếng kinh hô đột nhiên theo Diệp Dĩnh Phương hướng truyền đến, nguyên lai, phạm vi lớn vàng đen chỉ là tại nghe nhìn lẫn lộn, Á Học muốn công kích kỳ thật chỉ có một người, không, thiếu chủ không. Ta sao lại thế, Tô Uyển Dung chính nhìn xem đâm vào Diệp Dĩnh hậu tâm kiếm chỉ, hai mắt lập tức trừng lớn, trong miệng thất kinh bắt đầu, hừ. Cùng Á Mổ kết xuống cầu ô thước chú lâu như thế, đủ để điều khiển ngươi một lát, đi chết đi. Á Học trước đây cùng Tô Uyển Dung giới thiệu cầu ô thước chú thần thông cũng đều thực, nhưng hắn che giấu một bộ phận trọng yếu nội dung, đó chính là, bộ này sẽ theo kết thành thời gian tăng trưởng, mà làm song phương liên hệ càng ngày càng sâu, lấy về phần. Có thể nhường một phương thời gian ngắn bên trong điều khiển một phương khác, nếu là lúc này thi triển thần thông, uy lực của nó có thể được điều khiển phương gia trì. Mặc dù loại này điều khiển là lẫn nhau, nhưng Tô Uyển Dung cũng không tìm hiểu tới cầu ô thước chú, lại là không cách nào dùng cái này tới đối phó Á Học. Theo Á Học một tiếng quát chói tai, Tô Uyển Dung kiếm chỉ trên toát ra nồng đậm hắc khí, bắt đầu cấp tốc tan rã Diệp Dĩnh mặt pháp y, bởi vì là cưỡng ép điều khiển, Tô Uyển Dung một kích này chỉ đem có Á Học lực gia trì. Không phải vậy Diệp Dĩnh tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị nàng đánh lén, sớm đã không có mệnh tại, nhưng dù cho như thế, lúc này tình huống vẫn không thể lạc quan. Diệp Dĩnh tự thân bởi vì thần thông phản vệ, đã tạm thời đã mất đi sức phản kháng, nếu là pháp y bị phá, nàng vẫn là phải chết, cũng may bước ngoặt nguy hiểm, nàng bên hông đột nhiên sáng lên một đạo hắc mang, lập tức một vòng hắc khí cấp tốc xoay tròn lấy bành trướng, hắc khí kia linh tráo cùng Tô Uyển Dung kiếm chỉ vừa chạm vào, liền đem bắn ra. Từ đó giải trừ Diệp Dĩnh tình thế nguy hiểm, tử khí linh tráo. Ghê tởm, vận khí quá kém, Á Học thấy thế lập tức trán nổi gân xanh lên, cảm thấy không may, dù sao ngoại trừ tử khí bên ngoài, vô luận tầng này linh tráo dùng cái gì linh khí ngưng tụ, hắn cái này tử vong nhất chỉ cũng có cơ hội có thể phá phòng, có thể nó hết lần này tới lần khác chính là tử khí ngưng tụ, người nói có tức hay không người, mắng một câu về sau, Á Học phía sau hắc dực chấn động. Đúng là không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy, ha ha, vị này phi linh tộc tiền bối, vừa rồi cũng không có gấp gáp lấy đi, lúc này cần gì phải sốt ruột đây, Lạc Mỗ xem ngươi cái này linh bảo không tệ, có thể mượn cùng Lạc Mỗ nhìn qua, gặp Á Học muốn chạy trốn, Lạc Hồng lần nữa làm cho A Tử đem cản trở một chút, tự mình thì thuận thế đem ngăn lại, chương 955, chính đầu pháp tướng, về phần kia mang quỷ, lúc này thì là bị nổi giận Tô Uyển Dung ngăn lại, thân là hộ vệ. Nàng lại kém chút tự tay giết chết Diệp Dĩnh, cái này mặc dù không phải nàng bản tâm, nhưng cũng đủ để khiến nàng tự trách cực điểm. Nhưng mà, bởi vì chú thuật quan hệ, nàng không cách nào ra tay với kẻ cầm đầu, cũng chỉ có thể đem một lời tức giận cũng phát tiết trên người mang quỷ. Đạo hữu, lần này là ngươi cờ cao một nước, Á Mổ cam nguyện nhận thua, nhưng ngươi như thật dự định đuổi tận giết tuyệt, Á Mổ tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận làm ra cái lựa chọn này. Ngắm nhìn tại cách đó không xa kịch liệt giao thủ mang quỷ hai người, Á Học lúc này ý thức được tự mình chạy không thoát, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói, các ngươi đã theo đuổi giết Lạc Mổ, kia tất nhiên là đến có bị Lạc Mổ phản sát giác ngộ. Ngoài ra, Lạc Mổ đối với chú thuật một đạo cũng rất có lĩnh ngộ, âm thầm những cái kia tay nhỏ đoạn đạo hữu vẫn là tỉnh lại đi. Lạc Hồng nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái liền từ trong hư không bóp ra một cái nhạt màu đen tiểu xà. Lập tức năm ngón tay hợp lại, đem trực tiếp bóp nát, kỳ thật, lúc này Lạc Hồng đối mặt người nếu là đổi thành Mộng Sơn, hoặc là Tử Vân, hắn 10 phần 8 chính là sẽ không nhất định phải lưu lại bọn hắn, dù sao, vượt biên đối địch phong hiểm cực lớn, chỉ cần đối phương không trở ngại tự mình, Lạc Hồng cũng nguyện ý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng Á Học xuất thân phi linh tộc, chính là Lạc Hồng sau đó phải đi trước địa phương, bọn hắn cừu oán đã kết xuống. Không khỏi đến tiếp sau đến phi linh tộc dẫn tới phiền toái càng lớn, Lạc Hồng chỉ có thể ở đây chấm dứt ân oán. Đương nhiên, Á Học trong tay cửu U Minh Đồng cũng là một bộ phận nguyên nhân. Bảo vật này tử khí nồng hậu dày đặc, chính là tăng lên Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tử vong pháp tắc tuyệt hảo chi vật, nói không chừng hợp luyện về sau, liền có thể làm cho Thăng Linh đại pháp cực hạn linh cấp tăng lên cái một cấp. Mắt thấy chú thuật đánh lén thất bại, Á Học thầm nghĩ khó giải quyết, đồng thời lập tức kiếm chỉ một điểm trước người Cửu U Minh Đồng, theo một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, cuồn cuộn tản ra âm lãnh khí tức tử khí theo trong con ngươi cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành chín quả cổ dài nhọn mỏ đầu chim, hướng Lạc Hồng phát ra bén nhọn gào thét. Từng tử khí pháp tướng, chín đầu hung điểu, tử khí không cách nào trực tiếp điều khiển, cho nên Lạc Hồng đối Á Học thần thông bên trong nồng đậm âm khí không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bất quá kia pháp tướng bộ dáng lại là nhường hắn không khỏi nhíu mày. Không có bất luận cái gì nói nhảm, Á Học thần niệm khẽ động, lúc này liền đem ra sử dụng chín đầu pháp tướng phát động công kích. Cái gặp kia chín cái đầu chim cùng nhau mở ra nhọn mỏ, lập tức vô số âm hỏa, minh gió, huyết lôi các loại thuộc tính khác nhau công kích liền lít nha lít nhít bị hắn phun ra mà ra. Một thời gian, thần thông như mưa rơi đồng dạng đánh tới, bầu trời cũng theo đó tối sầm lại. Lạc Hồng biết rõ những công kích này bên trong cũng ẩn chứa tử khí, không thể coi như không quan trọng, tối thiểu Càn Khôn ngũ hành tráo liền bị hắn khắc chế, cho nên hắn ngay lập tức một chưởng đẩy ra, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền tại trước người hắn ngưng tụ mà ra, đen như mực quỷ thủ dài đến hơn trăm trượng, ngăn tại Lạc Hồng trước người liền như là một mặt cự tường. Chính đầu pháp tướng phun ra ra các loại công kích đánh vào cấp trên, mà ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nhấc lên liền bị nuốt hết tiến vào lòng bàn tay. Mà trên thực tế, những công kích này là bay thẳng vào trong bàn tay U Minh, không bằng hắn đối thi đất huyết hải tạo thành tổn thương, liền trên không trung phân giải thành âm khí cùng tử khí. Đối với thi, máu, quỷ ba đạo công kích, chỉ cần không lợi hại đến vượt qua trong bàn tay U Minh gánh chịu hạn mức cao nhất, Lạc Hồng liền đều có thể dùng phương pháp này đón lấy. Tử vong linh bảo, khó trách ngươi có thể xem thấu Á Mổ độn pháp. Thấy tình cảnh này, Á Học lập tức minh bạch rất nhiều, cũng lập tức đem ra sử dụng chín đầu pháp tướng đình chỉ phun ra, trong mắt hung quang chớp động lên biến động trong tay pháp quyết, mà Lạc Hồng lúc này thì theo trong biển máu gọi ra ngọc cốt nhân ma, cưỡng ép mệnh lệnh nó nhào về phía Á Học. Đầu này luyện hư ma vật cũng không tốt đem ra sử dụng, cũng chỉ có tại một đối một đấu pháp thời điểm, Lạc Hồng mới dám đem thả ra, không phải vậy tại phức tạp trong cục thế, hắn những cái kia không nhận khống cử động, rất dễ dàng nhường Lạc Hồng lâm vào hiểm cảnh. Lập tức, Lạc Hồng tay phải đè ép, liền làm cho Hoàng Tuyền Quỷ Thủ hung hăng hướng kia chín đầu pháp tướng vỗ tới. Hắn đã nhìn ra, cái này Á Học một thân thần thông cơ hồ cũng tại Cửu U Minh Đồng phía trên, chỉ cần hạn chế lại bảo vật này, thắng bại liền có thể lúc này thấy rõ ràng. Đối mặt Lạc Hồng khí thế hung hung phản kích, Á Học chẳng những hai tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh bấm niệm pháp quyết thi pháp, mà lại cái trán gân xanh thẳng bạo, mặt mũi tràn đầy cực lực bộ dáng. Rất nhanh, Cửu U Minh Đồng tán phát khí tức liền bỗng nhiên cất cao một đoạn, càng nhiều huyền âm tử khí từ đó tuôn ra, ngưng tụ ra chín đầu hung điểu non nửa thân thể. Tại một tiếng phẫn nộ âm thanh bén nhọn bên trong, một đôi cánh chim theo hắn bên cạnh thân triển khai, không nói hai lời hướng về phía đánh tới ngọc cốt nhân ma chính là một cái. Lập tức, hai cổ khí xám liền gào thét mà ra, hung hăng đánh vào chạm mặt tới ngọc cốt nhân ma trên thân, làm cho người kinh ngạc chính là, trước đây tại thông thiên mãn trong miệng đều cơ hồ không có thụ thương ngọc cốt nhân ma, ngay lập tức bị cái này khí xám bao một cái, bên ngoài thân vậy mà tư tư rung động, bị ăn mòn ra đông đảo lỗ thủng, một bộ ngăn cản không nổi bộ dạng, cửu lê khí thế hung ác. Ngươi cái này linh bảo quả nhiên là dùng cửu đầu điểu di hài luyện. Lạc Hồng thấy thế, một cái liền xác nhận trong lòng suy đoán, không khỏi hoảng sợ nói. Ngươi biết đến cũng không phải ít. Hôm nay liền tại cái này cửu lê khí thế hung ác phía dưới hóa thành nước mũ đi. Á Học ngay lập tức khuôn mặt dữ tợn mà quát. Hừ, nếu là cửu đầu điểu khi còn sống cửu lê khí thế hung ác, Lạc Mỗ tự nhiên tránh không kịp, nhưng ngươi bất quá là lấy linh bảo chi lực miễn cưỡng đem ra sử dụng hai cỗ, ta sao lại cần sợ chi? Sau khi khiếp sợ, Lạc Hồng cấp tốc tỉnh táo lại, lạnh giọng quát. Cửu đầu điểu chính là tiếng tăm lừng lẫy chân linh hung điểu, hắn bản mệnh thần thông cửu lê khí thế hung ác. Cho dù là cùng giai chân linh cũng không dám ngạnh kháng, hung danh có thể nói cực thịnh. Bất quá, Á Học thần thông thanh thế có thể kém xa cửu đầu điểu, hai cánh khẽ vỗ, khí thế hung ác liền trải rộng hoàng vũ, tan rã hết thảy diệt thế chi tư. Nói trắng ra là, chính là số lượng không đủ, hơn không đủ tinh thuần, bằng không ngọc cốt nhân ma lúc này sớm nên hóa thành hư không. Ngọc cốt nhân ma mặc dù khó dùng, nhưng nó đích thật là hiện nay Lạc Hồng thủ hạ tốt nhất tay chân, tùy tiện tổn thất không được. Thế là Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền gọi ra Thiên Lang thần hỏa, khiến cho đi cho Ngọc Quốc Nhân Ma giải vây, mà chính hắn thì không chút do dự thi triển pháp thiên tượng địa, cũng thôi động kinh lôi tiên thể thuật, toàn lực đem ra sử dụng hoàng tuyền quỷ thủ hướng kia chính đầu pháp tướng vỗ tới. Chân linh linh bảo không thể coi thường, một kích này Lạc Hồng đã là lấy ra toàn lực, tại cường đại lực lượng pháp tắc gia trì dưới, hoàng tuyền quỷ thủ tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, còn chưa triệt để rơi xuống, liền đem á hộc khóa kín ngay tại chỗ, thậm chí khiến cho có dũng khí trực diện thiên uy ảo giác, huyết tế, á hộc thấy thế lập tức khàn cả giọng hét lớn một tiếng, lập tức hắn vậy đối hắc dực lại ầm ầm vỡ ra, tất cả huyết nhục cũng tràn vào cửu u minh đồng bên trong, thảm liệt như vậy thi pháp phía dưới, cửu u minh đồng uy năng lại lần nữa tăng vọt, rốt cục ngưng tụ ra hoàn chỉnh chính đầu pháp tướng. Sau một khắc, cái này chính đầu pháp tướng liền hai cánh chấn động, nhanh vô cùng hướng hoàng tuyền quỷ thủ phóng đi. Nó kia chính cái đầu chim kéo dài so thẳng, tựa như chính cây kỵ thương. Cửu lê khí thế hung ác lưu chuyển đến nhọn mỏ phía trên, khiến cho lấp lánh lên khiếp người linh quang. Hai đạo thần thông tốc độ bay đều là cực nhanh, thời gian nháy mắt liền làm không tương đụng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hoàng tuyền quỷ thủ cùng chính đầu pháp tướng gặp nhau chỗ, lại xuất hiện một khỏa trực tiếp mấy trăm trượng hắc nhật. Cái này vầng mặt trời đen giờ phút này đang cuồn cuộn lấy không ngừng bành trướng, rất nhanh liền tiếp xúc đến mặt đất, lúc này liền gây nên phương viên số ngàn dặm kịch liệt đất trung núi chuyển. Mà tại hắc nhật trung tâm, hoàng tuyền quỷ thủ tuy nói lòng bàn tay nhiều hơn chính cái lớn nhỏ khác biệt lỗ thủng, nhưng hắn cũng không sụp đổ, chỉ là trong lỗ thủng có đông đảo khí xám bám vào, mặc cho biên giới hắc khí như thế nào cuồn cuộn cọ rửa, cũng không cách nào đem luyện hóa. Bất quá, những này khí xám chung quy là nước không nguồn, Lạc Hồng chỉ cần dùng nhiều thời gian làm hao mòn, tất nhiên là có thể đem khứ trừ. Về phần kia chính đầu pháp tướng, bây giờ lại là không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã ở Lạc Hồng toàn lực một chưởng phía dưới bị triệt để đánh tan thành huyền âm tử khí. Mà tại một bên khác, Thiên Lang thần hỏa cũng đã theo cửu lê khí thế hung ác bên trong cứu Ngọc Cốt Nhân Ma. Này ma có lẽ là chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, ngay lập tức lại không có điên cuồng chi ý, bị Lạc Hồng một gọi, liền ngoan ngoãn trở về huyết hải. Mắt nhìn lòng bàn tay kia chính cái bốc lên khói bụi nhỏ chút, Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng nhô ra tay phải, cái gặp hoàng tuyền quỷ thủ lóe lên phía dưới, liền ngăn ở đang bay vụt mà quay về cửu u minh đồng phía trước, năm ngón tay có chút hợp lại, bảo vật này lập tức liền trên không trung ngưng lại. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, chớ có đoạt ta linh bảo. Chính đầu pháp tướng bị cứng rắn sinh sinh đánh tan, á hộc tại phản vệ phía dưới, ngay lập tức đã là một bộ thất khiếu chảy máu trọng thương bộ dáng. Dù là như thế, hắn lại vẫn ôm lấy huyễn tưởng cầu khẩn nói, phản phất cửu u minh đồng so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn. Hừ, ngươi hẳn là quên tự mình là tới làm gì. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói, á hộc bọn người chuyến này chính là đến cướp đoạt hắn thiên sát tà long giáp, Lạc Hồng giờ phút này như thế nào lại khách khí. Đạo hữu, á mổ có thể dùng một trận đại cơ duyên trao đổi tự mình linh bảo cùng tính mệnh. Đạo hữu nếu là được, ngươi kia tử vong linh bảo nhất định có thể cao hơn nhất trọng lâu. Á Hộc vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ồ, nói đến. Ngay tại Lạc Hồng biểu hiện ra một tia hứng thú thời điểm, một đạo màu đen cột sáng đột nhiên theo cửu u minh đồng bên trong bắn ra, như là mũi tên đồng dạng bắn thẳng đến Lạc Hồng mặt. Thần quang tốc độ bay không cần nhiều lời, khi nhìn đến trong nháy mắt, cũng đã đánh trúng vào Lạc Hồng. Hắn những nơi đi qua, phụ cận không khí đều là nóng rực dị thường, Lạc Hồng quanh thân linh tráo cùng một mặt thông linh bảo thuẫn, cũng bị hắn tùy tiện xuyên thủng. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ là một cái thoáng, Lạc Hồng đầu lâu liền bị hắn bắn thủng, nhưng mà, Lạc Hồng khí tức lại chưa bởi vậy biến mất, thậm chí cái kia ngửa ra sau cổ, cũng tại á hộc trước mắt chậm rãi quay về đang tới, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không chết? Á hộc thấy thế lập tức không khỏi kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Đã biết rõ ngươi cái này pháp tướng theo hầu, Lạc Mỗ như thế nào lại không phòng bị cửu đầu điểu diệt phách thần quang đây? Mà lại, ngươi cái này phân chia ta lực chú ý thủ đoạn, cũng không như thế nào. Nương theo lấy Lạc Hồng thanh âm đàm thoại, đầu lâu kia bị xuyên thủng, Lạc Hồng lại dần dần hóa thành bọt nước biến mất. Nguyên lai, Lạc Hồng đã sớm biết rõ cửu đầu điểu ngoại trừ cửu lê khí thế hung ác bên ngoài, còn có một môn không thường dùng, lại là hắn chân chính đòn sát thủ thần thông diệt phách thần quang. Cho nên, hắn đối với cái này vẫn luôn có phòng bị, thừa dịp thần thông đụng nhau trong nháy mắt đó, ngưng tụ một tôn tự mình huyễn tượng. Bất quá, cho dù á hộc không lên huyễn tượng cái bẫy, Lạc Hồng cũng sẽ không bị hắn đánh lén đến, dù sao đối phương trong miệng trận kia đại cơ duyên, hắn đã sớm biết, gặp Lạc Hồng hiện ra lông tóc vô thương chân thân, á hộc trên thân linh quang đột nhiên một thịnh, hóa thành một khỏa đen nhánh quang cầu, Lập tức chỉ nghe bành một tiếng, quang cầu này liền nổ thành 13 đạo lưu quang, cùng một chỗ hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hiển nhiên tại tính mệnh trước mặt, một cái linh bảo bỏ qua bắt đầu tuyệt không khó khăn, hiện tại mới muốn chạy, lại là trễ. Nhìn qua chia ra đi xa, khí tức hoàn toàn nhất trí 13 đạo độn quang, Lạc Hồng lại là không nhanh không chậm âm thanh lạnh lùng nói, vừa dứt lời, một đạo màu vàng kim lưu quang liền đột nhiên phóng lên tận trời, giống như như thiểm điện trên không trung giảm 10% về sau, liền đuổi kịp trong đó một đạo độn quang. Hai người gặp nhau, chỉ phát ra bành một tiếng, màu đen độn quang liền trong nháy mắt nổ tan. Sau đó, đạo này màu vàng kim lưu quang bắt chước làm theo, mỗi tránh một lần, liền sẽ có một tiếng nổ vang truyền đến. Trong khoảnh khắc trên bầu trời liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo màu đen độn quang. A, cùng ta cùng chết đi. Á Hộc bảo mệnh độn pháp không thể bảo là không tinh diệu, chẳng những chân thân cùng giả thân ở giữa khí tức khó mà phân biệt, mà lại trong 300 bên trong, chân thân còn có thể cùng giả thân trong nháy mắt trao đổi, cho dù là đối mặt lớp 10 cái cảnh giới đối thủ, cũng rất có xác suất bằng này độn pháp đào thoát, có thể hắn hết lần này tới lần khác gặp được một cái tốc độ bay không nói đạo lý gia hỏa. Trong tuyệt vọng, Á Hộc không chút do dự liền muốn thi pháp tự bạo, muốn cho kẻ đuổi giết chôn cùng, nhưng mà, chỉ nghe một tiếng vù vù, một đạo màu vàng kim thần quang tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trên đó phương đánh xuống, trong nháy mắt đem nuốt hết trong đó. Một lát sau, là kim quang tiêu tán lúc, Á Hộc đã là không thấy nửa điểm bóng dáng, chỉ còn lại trên mặt đất một cái sâu không thấy đáy trơn nhẵn hố tròn. Mới hơi chớp mắt, Lạc Hồng trên vai liền xuất hiện tiểu kim thân ảnh, nhìn nàng thần khí ưỡn ngực, hiển nhiên là tại tranh công, mời cái gì công? Ai bảo ngươi dùng diệt cực thần quang, lần này liền túi trữ vật cũng bị mất. Lạc Hồng tức giận tại tiểu kim trên đầu gõ một cái, nghĩ hắn như thế cần kiệm tiết kiệm, dạy thế nào ra một cái bại gia linh thú tới, lấy nàng vừa mới biểu hiện ra kinh khủng tốc độ bay, hoàn toàn có thể đuổi tại Á Hộc tự bạo trước, đem diệt sát, có thể nàng hết lần này tới lần khác phải vận dụng thôn vệ bắt cực nguyên quang về sau, mới luyện thành diệt cực thần quang, lần này tốt, rất phí lực khí diệt đi một cái, kết quả ngoại trừ một cái đấu pháp lúc cướp được linh bảo bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại, loại này phong nhạc hành vi chỉ cần phát hiện, nhất định phải lập tức thuyết giáo cùng ngăn lại. Ô, tiểu kim lập tức ủy khuất thõng xuống đầu, ai, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lạc Hồng thấy thế trong lòng mềm nhũn, liền trước đem hắn buông tha, hỏi, nghe nói lời ấy, tiểu kim lúc này hưng phấn vẫy lên cánh đến, tựa như tại cho Lạc Hồng khoa tay múa chân lấy cái gì. Ngươi nói ngươi hiện tại cảm giác tràn đầy lực lượng, mỗi phun ra nuốt vào một ngụm linh khí, tu vi liền có thể tăng trưởng một điểm. Ân, xem ra cái này Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công là thật hữu dụng, ta đến lúc đó có thể tham khảo một hai, để cho ta tại đột phá luyện hư lúc có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Lạc Hồng gật đầu, lập tức sờ lấy cằm của mình trầm ngâm nói, đông, đang nghĩ ngợi, một đạo tàn ảnh liền từ Lạc Hồng trước mắt xẹt qua, tiếp lấy rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.